Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 14, ngẫu nhiên gặp được. Góc truyện audio.com. Editor Chân Cha Nho truyện edit được đăng tại Dembi1vn và chuanwiki1.com. Chân Cha Nho, có một số việc bạn không mong chờ thì không sao, chờ mong rồi thì lại dễ thất vọng, trong lòng luôn sẽ có điểm không dễ chịu. Phí Chuẩn một bên xem sách một bên xuất thần, anh thậm chí còn có cái xúc động muốn tìm một con gà trống về nhà. Nhưng cũng chỉ là ý tưởng ấu trĩ nhất thời, nếu anh thật sự mang một con gà về nhà, trong nhà sẽ đúng là gà bay chó sủa. Mạnh Phiên bị làm cho cười sặc sụa, tuy rằng đã rất nỗ lực chuyên tâm vào đọc sách nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được trộm nhìn Phí Chuẩn, liếc mắt một cái, chính là vẫn cảm thấy rất hài hước. Trong thời gian nghỉ giữa giờ tập đọc buổi sáng, một số học sinh không ăn sáng đã đi ăn sáng, một số học sinh thư giãn hoặc đi dạo bên ngoài. Mạnh Phiên đang soát đề. Cậu không có tài năng thiên phú như Phí Chuẩn, chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng. Phí Chuẩn cũng đang cố gắng. Anh đang tìm kiếm kiến thức về việc nuôi gà. Anh Chuẩn, Mạnh Phiên, ngày mai chúng ta liên hoan nhá. Không phải mới khai giảng sao, bọn mình hẹn mấy đứa trong lớp đi quẩy đi. Thiệu Trì chạy tới, dựa vào bàn của họ nằm, nồng nhiệt mời. Phí Chuẩn cau mày khi nhìn bức ảnh chú gà nhỏ dễ thương trên Baidu, tắt điện thoại di động của mình. Có thể, anh sao cũng được. Thiệu Trì mừng rỡ, lại nhìn Mạnh Phiên đang soát đề không nói lời nào, hắn cũng không dám quấy rầy, đợi một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi. Mạnh Phiên, em đi không? Sau khi viết ra cẩn thận tất cả các bước giải bài toán và tính toán đáp án, Mạnh Phiên mới hài lòng đặt bút xuống, nhìn Thiệu Trì. Cái gì, ngày mai liên hoan, ăn lẩu được không? Mùa hè mà ăn lẩu với máy lạnh là số rách. Mạnh Phiên nghe xong, trong đầu không hình dung ra món lẩu ngon ra sao, chỉ nghĩ đi ăn lẩu ở ngoài sẽ đắt, kể cả mấy người cùng lớp AA. Chia tiền á, với nhau thì cũng phải tốn mấy chục một người, đủ cho cậu ăn trong vài ngày. Huống chi cậu còn phải ngồi xe bus từ nông thôn đến một chuyến, phí xe bus mùa hè cũng không rẻ gì. Thôi, xin lỗi, em không tham gia đâu, mọi người cứ đi đi. Thiệu Trì suy sụp, nếu là ngại phiền toái, cảm thấy xa quá, anh có thể đến đón em mà. Không cần đâu, em muốn ở nhà làm đề, chuẩn bị tham gia cuộc thi toán sắp tới. Thiệu Trì vừa tuyệt vọng vừa đau lòng, nhìn về phía Phí Chuẩn nháy mắt làm mặt quỷ, muốn Phí Chuẩn thuyết phục Mạnh Phiên. Phí Chuẩn nhìn Mạnh Phiên, liếc mắt một cái, không nói nhiều, Thiệu Trì hết hy vọng. Vào buổi trưa, Phí Chuẩn quên mang theo điện thoại di động lúc đi ăn, khi trở lại lớp học, anh thấy Mạnh Phiên đang ngồi một mình trên ghế, lấy hộp cơm cũ bằng nhôm từ trong túi vải ra. Hộp cơm đặt ở trên bàn, cái đáy chỉ mới nhẹ nhàng chạm đến mặt bàn, cái nắp liền trực tiếp trượt xuống. Cái nắp kia vốn dĩ đã không đủ vững chắc, hồi trước lại còn bị Tống giữ đường đập bẹp, Mạnh Phiên đã sửa lại một chút, miễn cưỡng còn có thể che lại hộp cơm, nhưng chỉ có thể đậy nhẹ, cũng không thể giữ được nước canh, dễ dàng tràn ra. Đối với hộp cơm như vậy, căn bản không có hiệu quả giữ nhiệt một chút nào. Trường học không có nơi để học sinh hâm nóng lại đồ ăn, Phí Chuẩn khó có thể tưởng tượng được sao Mạnh Phiên có thể ăn những bữa cơm nguội mỗi ngày. Đợi đến khi trời lạnh thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến việc Mạnh Phiên không muốn ra ngoài ăn lẩu vào buổi sáng, Phí Chuẩn tự hỏi, có phải không chỉ vì lý do không muốn lãng phí thời gian? Góc truyện audio.com. Phòng giáo viên hình như có lò vi sóng, cậu có muốn đi xem thử rồi hâm nóng đồ ăn không? Phí Chuẩn lấy điện thoại di động trong bàn ra, giống như tùy ý hỏi một câu. Không cần, trời nóng muốn ăn đồ lạnh một chút, Mạnh Phiên một bên nói, một bên gắp khối trứng gà xào cho Phí Chuẩn xem. Nhà em nuôi gà lấy trứng, vừa thơm vừa béo, quả trứng sáng nay anh thấy kia, hẳn cũng có vị ngon như này đấy. Phí Chuẩn bị chọc trúng chuyện đau lòng, anh không mong đợi quả trứng ngon đến mức nào, anh chỉ hy vọng rằng một bé gà nhỏ có thể chui ra từ nó. Thấy Mạnh Phiên không muốn nói về đồ ăn nguội, Phí Chuẩn không nói gì, lạnh nhạt mặt bỏ đi. Phía sau trong phòng học lại truyền đến tiếng Mạnh Phiên cười. Phí Chuẩn, trong lớp học buổi chiều, Mạnh Phiên hơi lơ mơ buồn ngủ. Không biết mấy ngày nay bị làm sao nữa. Chính là từ ngày hôm đó, cậu chỉ ở nhà Phí Chuẩn phóng túng một chút, ngủ nhiều hơn một chút, vậy mà mấy ngày tiếp theo cậu luôn cảm thấy buồn ngủ dù ngủ đủ giấc. Buổi tối lại không có mang cơm ăn, Mạnh Phiên ở trong giờ học có chút như đi vào cõi thần tiên, suy nghĩ xem hôm nay có nên bỏ ra nhiều tiền hơn tẹo để mua một bữa ăn nghiêm túc hay không. Nếu không, vừa đói vừa buồn ngủ thế này, không biết liệu cậu có thể sống sót sau buổi tự học tối hay không nữa. Sau khi hạ quyết tâm, sau buổi học cuối cùng vào buổi chiều, Mạnh Phiên tính đi ăn trong nhà ăn của trường, dù sao thì cũng rẻ hơn bên ngoài. Cậu đợi đã, Phí Chuẩn ngăn Mạnh Phiên lại, không có ý đứng dậy nhường đường cho cậu ra ngoài. Làm sao vậy? Mạnh Phiên rất ngạc nhiên khi thấy lái xe của Phí ra đến, mang theo ba cái hộp cách nhiệt đặt chúng lên bàn của Phí Chuẩn. Phí Chuẩn cảm ơn anh ta, đợi người lái xe rời đi, mới cùng Mạnh Phiên nói. Hầm canh gà, ai gặp thì có phần. Anh phát một cái hộp cách nhiệt cho Mạnh Phiên, một cái khác đưa cho Thiệu Trì phía sau. Thiệu Trì đang chơi game, lúc ăn trưa, Phí Chuẩn đã nói với hắn, buổi tối không cần đi ăn, trong nhà đưa canh gà lại đây, cùng nhau ăn, hắn liền một bên chơi game một bên chờ. Hoa hoa hoa, thơm quá, là con gà mái già hôm qua sao? Thiệu Trì một bên điên cuồng chơi trò chơi, một bên nhìn Phí Chuẩn giúp hắn đem hộp cách nhiệt mở ra thèm chảy nước miếng. Chuẩn ca đối với hắn vẫn rất tốt tuy rằng hôm qua không chịu cho hắn con gà mái già, nhưng hôm nay vẫn có ăn. Phí Chuẩn không trả lời, chỉ cúi người nói nhỏ. Ăn xong cậu đem hộp cách nhiệt mang về, cho cậu. Thiệu Trì sửng sốt, à em cần cái này làm gì? Em cũng chẳng mang theo cơm. Cho cậu mang về thì mang về đi, đừng hỏi nhiều. Phí Chuẩn dặn dò, được vậy em không khách khí nhá, thơm quá, đầu bếp nhà anh đúng là đỉnh. Mạnh Phiên quay đầu lại nhìn, sau khi Phí Chuẩn quay lại, anh lấy phần của mình rồi mở nó ra. Đây là một chiếc hộp cách nhiệt rất tốt, lớp dưới cùng là canh gà, trên cùng là hai món ăn kèm, trên cùng nữa là lớp cơm. Mạnh Phiên lấy ra từng lớp riêng, đặt lên bàn. Cậu nghĩ bữa tối hôm nay thật quá hạnh phúc đi. Cậu không thích ăn thức ăn của người khác một cách tùy tiện, nhưng nghĩ rằng con gà mái già là do nhà cậu tặng, có lẽ Phí Chuẩn muốn chia sẻ nó với cậu nên không từ chối. Trứng gà ấp không thể nở ra gà con, nên con gà mái già này liền bị giết vào buổi chiều hả anh? Mạnh Phiên cười hỏi, Phí Chuẩn, góc chuyện audio.com. Anh xác thật có ý này, nhưng anh trai chính là không chịu giết, còn oán giận anh không hiểu tâm tư bạn cùng bàn, nói cái gì mà nhóc ngồi cùng bàn đưa gà khẳng định là hy vọng anh nuôi tốt nó, không có khả năng hy vọng anh sơi luôn. Thực hy vọng anh cả mau chóng nói chuyện yêu đương đi, chứ mạch suy nghĩ của anh cứ khó hiểu sao sao ấy. Vì thế, đây là một con gà khác nhưng Phí Chuẩn sẽ không nói với Mạnh Phiên. Trong bát canh của Mạnh Phiên, có một cái đùi gà to và rất nhiều miếng thịt khác. Cậu nhìn Phí Chuẩn mở hộp cơm ra liếc mắt một phát, bên trong chỉ có cánh và chân gà, thậm chí còn không có miếng thịt khác nào. Cho em ăn chân gà được không? Mạnh Phiên đẩy bát sang. Phí Chuẩn sửng sốt, cậu ăn đi, tôi không thích ăn đùi gà. Sẽ có người không thích đùi gà. Mạnh Phiên nhìn Phí Chuẩn với ánh mắt trìu mến, tổng cộng có hai cái chân, vậy cái còn lại chắc là được đưa cho Thiệu Trì phải không? Phí Chuẩn thực sự là một bạn học tốt bụng ghê ấy. Đôi mắt của Mạnh Phiên nhìn khiến da đầu anh tê dại, anh thực sự thà ăn những phần cánh chân, da gà béo ngậy hơn là nhai những miếng đùi lớn. Ba người uống canh gà trong phòng học tràn ngập mùi thơm của canh gà. Mạnh Phiên ăn bữa này siêu no, siêu mãn nguyện, ăn sạch sẽ, không sót một hạt cơm hay một ngụm canh. Ừm, em đem cái hộp này rửa sạch rồi tuần sau mang cho anh nhé. Phí Chuẩn liếc nhìn hộp cơm. Không cần, nó chỉ dùng một lần. Đầu bếp nhà tôi không thu lại. Cậu có thể dùng nếu hữu ích, vô dụng thì vứt đi. Mạnh Phiên, cậu không tin một cái hộp cách nhiệt tốt như vậy, còn có túi giữ ấm, nói ném liền ném. Quay đầu nhìn Thiệu Trì, liền thấy Thiệu Trì đang nhét túi giữ ấm vào cặp sách. Cọ bữa cơm, còn được hộp cách nhiệt, sướng phết. Mạnh Phiên, đây là style sống của nhà giàu. Thật lãng phí, không cần lãng phí, em mang về. Mạnh Phiên nhanh tay dọn dẹp một chút cũng nhét vào cặp sách của mình, phảng phất sợ chậm một bước Phí Chuẩn liền ném đồ đi. Phí Chuẩn trông đến buồn cười, trong lòng lại có chút chua xót. Vậy thì tôi cũng không vứt, Phí Chuẩn nói rồi cất hộp cơm đã ăn đi. Mạnh Phiên liếc nhìn anh, gật gật đầu, nghĩ thầm thế hệ này còn có thể cứu được. Thứ bảy, Mạnh Phiên khó được ngủ nướng một hôm, 8 giờ mới rời giường, nhưng thân thể nói cho cậu hay, vẫn chưa đủ, vẫn rất mệt. Cậu giúp bà ngoại làm một số công việc đồng áng, buổi chiều lại tiếp tục làm đề, trước khi ăn tối, cậu đã chặt một ít củi để nấu ăn. Tối nay ăn gì nhỉ? Mạnh Phiên vẫn chưa nghĩ ra. Cậu nhìn đống rau trong ô rau ngoài nhà mình, nghĩ rằng chắc Phí Chuẩn đang ăn lẩu vào lúc này đúng không nhỉ? Sau đó, một cảm hứng lóe lên trong tâm trí cậu. Tất cả các loại rau trong ruộng được sơ chế, rửa sạch cho vào rổ để ráo. Trên bếp đất ở quê, Mạnh Phiên nổi lửa cắt hai quả cà chua cho vào nồi, từ từ xào cho đến khi gần mềm hết cà chua thì đổ nửa nồi nước vào. Khi mở vung nồi ra, một nồi canh cà chua đã hoàn thành. Phiên Phiên, nấu món gì ngon thế? Bà ngoại xong việc ngoài đồng trở về, mỉm cười nhìn sang. Mạnh Phiên mỉm cười, tối nay, chúng ta ăn một món khác đi ngoại, chúng ta ăn lẩu. Sau khi dọn hai chiếc ghế đầu và đặt chúng bên cạnh bếp, Mạnh Phiên để xuống đáy nồi một nắm củi nhỏ để đảm bảo rằng ngọn lửa sẽ không bị dập tắt. Bà ngoại và cháu trai ngồi quây quần bên bếp đất, Mạnh Phiên mang theo một rổ các món ăn đã chuẩn bị từ trước ra rồi từ từ đổ vào nồi. Đây không phải chỉ là một nồi nước hầm sao? Góc truyện audio.com. Bà ngoại cười vui vẻ, nhưng nghĩ cũng rất thú vị. Mạnh Phiên cũng nghĩ vậy, không phải lẩu chỉ là một nồi hầm thôi sao? Chỉ là không cho tất cả các thứ vào cùng một lúc thôi. Nếu cậu cũng làm như thế, cậu cũng là đang ăn lẩu, phải không? Sau bữa ăn, Mạnh Phiên mở điện thoại di động lên, nhận được tin nhắn riêng từ Thiệu Trì, hẹn cậu đi ăn gà cùng nhau. Mạnh Phiên thực sự muốn tiếp tục nhặt đồ trong game, nhưng điện thoại quá cùi, lại không có nhiều lưu lượng mạng để tiêu hao nên chỉ có thể từ chối. Nhấp vào tin tức của nhóm, có người bên trong đã up ảnh ăn lẩu trong bữa tối. Đó là một nồi lẩu vịt quay với cà chua và bơ. Mạnh Phiên tự nghĩ, mùi vị của nồi cà chua chắc cũng giống với món cậu làm tối nay, phải không ta? Chấm, Thiệu Trì, ai, thật đáng tiếc, Thiệu Trì, vậy thì anh có thể hỏi em một bài toán khó được không? Hôm qua chưa kịp hiểu cô giáo dạy toán nói cái gì mà nhiều người trong nhóm đã hoa mắt chóng mặt cờ mờ nờ rờ. Cầu đại thần chỉ điểm, Mạnh Phiên không từ chối, thật sự đã lâu không đăng bài phân tích đề gì, vốn dĩ chỉ nghĩ là mới bắt đầu đi học số tiền này chỉ có thể kiếm được sau khi vượt qua kỳ thi hàng tháng. Bữa tối của nhóm Thiệu Trì vẫn chưa kết thúc, vốn dĩ hắn muốn hẹn Mạnh Phiên chơi game, giờ không hẹn được Thiệu Trì liền tổ chức mọi người đi KTV chơi một lát. Phí Chuẩn không hát mà ngồi trong góc sắp xếp lịch trình cho sáng mai. Đột nhiên, Thiệu Trì người đang hát lạc điệu dừng nhạc. Anh em, video hướng dẫn của Mạnh Phiên đến rồi. Tạm im lặng một tí, tớ muốn xem nó một cách thật trân trọng. Phí Chuẩn, Thiệu Trì ngồi xuống với Phí Chuẩn xem video rất nghiêm túc. Đoạn video kéo dài hơn 10 phút, Mạnh Phiên không để lộ mặt, máy quay đang hướng về bản nháp. Cậy ấy rất cẩn thận dùng cách ngắn gọn nhất để dạy mọi người, mỗi khi phân tích một bước trong bản thảo sẽ có chỉ dẫn quy trình tương ứng, rất rõ ràng. Cái này đã đủ rõ ràng chưa? Cách giải quyết bài này rất cơ bản, sẽ được sử dụng trong tương lai. Anh phải chăm chỉ học nó đó, em sẽ không giảng lại từ đầu đâu. Thật ngọt, anh sẽ học được, nhất định sẽ học được. Thiệu Trì mắt lấp lánh, nắm chặt tay, thật sự xem lại từ đầu một lần. Tớ cảm thấy tớ hiểu được chút chút rồi. Tớ nhất định sẽ hiểu hết khi tớ nghe lại lần nữa. Giọng một alpha khác vang lên, Phí Chuẩn ở cạnh, liệu đây có phải là sức mạnh của tiểu o ngọt nhào nhất thất trung trong truyền thuyết? Thậm chí còn có ma lực có thể truyền cảm hứng học tập cho mọi người. Kết quả là cả KTV bằng cách nào đó đã biến thành một phòng tự học cho các học sinh học trực tuyến, thậm chí còn có hai beta và omega cũng tham gia thảo luận về chủ đề này. Đọc xong lần thứ ba Thiệu Trì mới hiểu. Hắn kích động đến hận không thể rơi lệ, vội vàng phát cho Mạnh Phiên một bao lì xì đỏ 5 đồng. Phí Chuẩn thấy rõ một số người trong nhóm cũng đang phát lì xì cho Mạnh Phiên. Đây là cái gì? Không có gì đâu, chỉ là để cảm ơn Mạnh Phiên thôi, em ấy thích mấy bao lì xì 3 năm tệ này. Phí Chuẩn, dường như anh đã hiểu Mạnh Phiên thân thiết với những người alpha này hình như chỉ để kiếm tiền tiêu vặt. Nghĩ đến hộp cơm cũ nát của Mạnh Phiên, Phí Chuẩn cảm thấy mình có thể hiểu được hành vi của cậu ấy. gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi lì xì đỏ, Thiệu Trì rất vui mừng khi thấy lì xì đỏ của mình được Mạnh Phiên bấm vào, quay đầu lại thì thấy Phí Chuẩn đang bất động nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện nhóm. Anh Chuẩn, anh có muốn tham gia nhóm không? Em kéo anh vào nhóm nhá. Thỉnh thoảng trong nhóm sẽ có video giải đề của Mạnh Phiên. Tuy rằng anh là học thần, nhưng ai mà không muốn nghe giọng nói ngọt ngào tiểu Mạnh Phiên đâu, đúng không? Thiệu Trì giống như một fan não tàn điên cùng giới thiệu idol của mình cho bằng hữu, một bên tự quyết định, một bên không đợi Phí Chuẩn phản ứng, đã đem Phí Chuẩn kéo vào trong nhóm. Phí Chuẩn, đều đã tiến vào, bây giờ lui thì có vẻ hơi khó xử. Phí Chuẩn mở nhóm, thấy một đám alpha trong nhóm đang điên cuồng, như bị ám ảnh bởi Mạnh Phiên mà thổi giám cầu vồng, sắc mặt không tốt lắm. Một nhóm nhây chó thật, nhóm này chỉ có alpha. Thiệu Trì nhìn beta và omega trong KTV, rồi mới nói nhỏ với Phí Chuẩn. Đó là chắc chắn, Chu Nhất Khai chủ nhóm, đây là nhóm alpha hạnh phúc. Một nhóm alpha thích Mạnh Phiên là đủ rồi, làm sao có thể cho beta cơ hội. Thậm chí đừng nghĩ đến omega, nếu Mạnh Phiên làm gai âu âu, không cùng alpha ở bên nhau thì lấy đâu ra mặt mũi cho alpha nữa. Phí Chuẩn, coi bộ cạnh tranh khốc liệt nhỉ. Trong nhóm mọi người đều phát bao lì xì, Phí Chuẩn nhìn mấy cái đều là 2 đồng, 3 đồng, thỉnh thoảng có 5 đồng, hơi keo kiệt. Nghĩ về điều này, Phí Chuẩn cũng phát một bao lì xì đỏ, 100 đồng. Bao lì xì đỏ vừa được phát đi đã bị bấm ra, Phí Chuẩn nhếch mép thầm nghĩ nhóc con đáng thương hẳn là đang vui sướng lăn lộn trên giường khi nhìn thấy con số này. Thật hạnh phúc như khi nhặt được ba lô cấp 3 trong trò chơi ngày hôm đó. Trong giây tiếp theo, 100 đồng đã được trả lại cho anh dưới dạng một bao lì xì đỏ độc quyền. Phí Chuẩn, Thiệu Trì thấy vậy bật cười. Đừng đưa cho em ấy bao lì xì lớn như vậy, Mạnh Phiên rất ghét những ai thích phô trương sự giàu có. Hơn nữa em ấy không phải người tham lam, chính là đồ ăn vặt hơi đắt tiền một chút sẽ đều không nhận. Phí chuẩn, kẻ lừa đảo còn rất có nguyên tắc, là trường trọng điểm, trường trung học số 7 rất eo hẹp về thời gian, các trường trung học khác nghỉ học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, còn thất trung chỉ được nghỉ một ngày. Cậu được nghỉ cả ngày vào thứ 7 rồi lại phải quay lại trường học vào lúc 1 giờ trưa chủ nhật để kịp đến 9 giờ tối tự học. Mạnh Phiên đi xe buýt mất 2 tiếng, ăn sáng thành bữa trưa luôn, đợi xe ở trạm xe lúc 10 giờ 30 để khỏi bị trễ. Xe buýt hôm nay chậm một cách đáng ngạc nhiên. Mạnh Phiên lại có chút buồn ngủ, ngồi ở trên ghế của trạm xe buýt ngáp một cái, nhìn thấy đằng xa có một chiếc ô tô màu đen, cậu không có nghiên cứu nhiều về xe sang, chỉ đơn giản cảm thấy chiếc xe giống như của gia đình Phí Chuẩn. Có thể do buồn ngủ nên lóa mắt đi, cậu ngáp một cái thật to, trong mắt đều chứa đầy nước mắt, sau khi lau đi cậu nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đang đậu trước mặt. Cửa sổ được hạ xuống, bên trong thật sự là Phí Chuẩn đang ngồi. Mạnh Phiên, tại sao anh lại ở đây? Phí Chuẩn là tới làm việc, xa xa liền nhìn đến trạm xe một người đang ngồi giống như Mạnh Phiên, hơn nữa trước kia có suy đoán Mạnh Phiên ở tại cổ trấn nhỏ phụ cận, liền chạy xe chậm một chút, chú ý một chút, không nghĩ tới thật đúng là cậu ấy. Nơi này thật sự là ở nông thôn, hoàn toàn là nông thôn, đến trấn nhỏ cũng không phải. Gocchuyenaudio.com, anh mới từ trấn trên lại đây, cách nơi này cũng phải đến 3 km. Tôi tới xử lý một số việc. Cậu đang đợi xe buýt đến trường à? Mạnh Phiên gật đầu, Phí Chuẩn mở cửa xe. Đi lên đi, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi. À, em sẽ không làm chậm trễ công việc của anh chứ? Không có việc gì, Mạnh Phiên cũng không từ chối nữa, có thể ngồi nhờ xe rất tuyệt, đỡ phải đi xe buýt tiết kiệm được hẳn 4 đồng. Lên xe thấy Phí đại ca không ở đó, Mạnh Phiên mới cảm thấy thả lỏng chút, hỏi. Anh sao lại chạy xa thế này để làm việc? Phí Chuẩn nhìn tên và địa chỉ của người nào đó trên điện thoại. Mùa hè năm ngoái tôi đã bùng nổ tin tức tố ở cổ trấn, ảnh hưởng rất nhiều người. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm xem họ có di chứng gì không? Anh coi đó là điều hiển nhiên, nhưng Mạnh Phiên rất xấu hổ khi nghe điều đó. Cậu còn nhớ khi mới khai trường, khi nhắc lại chuyện này, cậu còn thầm chào phúng anh, nghĩ nhà giàu thì chỉ cần cho một ít tiền là mọi chuyện đều xong. Cậu không ngờ Phí Chuẩn lại nghiêm túc và có trách nhiệm như vậy, còn sẽ thỉnh thoảng đến thăm. À, bọn họ không có việc gì chứ? Ừm, cũng may là không có chuyện gì, nếu không tôi cả đời này lương tâm khó an. Mạnh Phiên nhớ rằng trước đây Phí Chuẩn đã nói rằng anh ấy sợ tin tức tố lại không ổn định, vì vậy anh ấy không thích tiếp xúc với những Omega muốn thân thiết với mình. Có vẻ như cuộc bùng nổ tin tức tố kia vẫn để lại bóng ma cho Phí Chuẩn. Cậu lén xem trộm những gì Phí Chuẩn đang ghi trên điện thoại di động của mình, cậu hơi ngạc nhiên, sau đó chợt nhận ra. Thảo nào Phí Chuẩn biết mình không phải là Omega. Lúc đó Alpha cùng Omega thân cận đều bị ảnh hưởng, nhà họ Phí có ghi lại, sau này sẽ thường xuyên đến thăm, cậu không bị ảnh hưởng cũng không bị thăm hỏi, như vậy cương nhiên là Beta. Hóa ra là thế, Mạnh Phiên bĩu môi, cách trương.